La bàn vận mệnh, chương 368, trung cực dạy dỗ, góc truyện audio.com, cha, hung hăng cha, đem toàn bộ tam giới lật lên cũng cha được, đã biết tin tức bàn cờ, Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ tận hết sức lực đi thăm dò. Trước kia là vì muốn cha cũng không có đầu mối, không công lãng phí sức người sức của. Hơn nữa, dựa theo Dương Thiên Vấn đoán, nửa khối khác của chân lung kỳ bàn hẳn là chỉ có tồn tại ở trong vẫn thần tinh vực. Nhưng vẫn thần tinh vực lớn đến không có biên giới, muốn ở trong đó tìm ra nửa khối bàn cờ. Căn bản là nằm mơ. Không, nằm mơ cũng không thể. Đinh Ẩn hạ cái từ mệnh lệnh này. Toàn bộ thiên võng đều đang yên lặng tra tìm. Đặc biệt nhân viên tổng bộ triệu tập hơn phân nửa nhân thủ, giờ lượng lớn tư liệu tình báo trong cơ sở dữ liệu. Dương Thiên Vấn cũng biết thật muốn cha cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao đã có tin tức chung quy so với trước kia tin tức gì cũng không có tốt hơn nhiều nhỉ. Dương Thiên Vấn may mắn mình là nhân tài công nghệ cao, biết tầm quan trọng của tin tức tình báo. Không tiếc hạ vốn gốc tạo ra thiên võng, bằng không chỉ sợ đến lúc phi thăng thần giới cũng không thể có tin tức về nửa khối khác của bàn cờ nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 năm thời gian nhoáng lên một cái mà qua, 2 năm qua, Đinh Ẩn nhìn chằm chằm vào hình ảnh giám thị. Ở hung thú tinh vực đám người kia 2 năm qua một chút thu hoạch cũng không có, làm cho Dương Thiên Vấn muốn cướp cũng không cướp được. Mặt khác Dương Thiên Vấn đã cùng đại quân bên ngoài dần dần tụ tập nói sổ tình huống, mình bên này còn có thể thủ 1 năm, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Mẹ, không nhìn thấy trong đại trận cái kén ánh sáng kia ở dưới năng lượng khổng lồ chuyển vận như thế, vẫn là chưa tiến hóa ra sao? Lúc này, có thể nhường cái nguồn cung ứng năng lượng này sao? Không sai, ở trong mắt mọi người, chỗ hồng phong ấn khủng bố hung thú giống như nước lũ, ở trong mắt Dương Thiên Vấn chính là nguồn cung ứng lượng lớn năng lượng. Không chỉ có tiểu bạch ở trong đại trận ăn quà vặt no căng bụng, khí linh của trận ấn cũng được tiến bộ rất lớn. Đương nhiên đại bộ phận năng lượng đều bị kén ánh sáng đi. Cái này không quan trọng, dù sao là mua bán không có vốn, ôm cây đợi thỏ mà thôi. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn hiện tại là nhàn rỗi, đùa nghịch 2 kiện hộ hoàn. 2 kiện hộ hoàn này là thuộc về hàng ngũ cực phẩm tiên khí. Chẳng qua lại là không có một chút khí tức giống như hộ hoàn dùng trang sức bình thường. Hơn nữa chất liệu của chúng nó cẩn thận nhìn lên, nhiều lắm có thể đạt tới bát phẩm tiên khí hàng ngũ. Đây là bởi vì cao cấp tài liệu trên đầu Dương Thiên Vấn không nhiều nữa, hơn nữa cũng không cần thiết lãng phí tại trên mặt này. Nhưng mà phối hợp nó công hiệu cường đại của chúng, đủ để đứng hàng ngũ cực phẩm tiên khí, đây là hiệu quả cực đoan mang đến. Lão đại, mau mau mau, nó giống như sắp ra rồi. Tiểu Bạch từ sau khi cùng Đinh Ẩn thay đổi vị trí liền chạy đến trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận, đại sát cắn nuốt hung thú tu luyện. Đây là thiên phú của Tiểu Bạch, bất cứ thứ gì cũng có thể nuốt. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn nghe được cái tin tức này, tự nhiên biết Tiểu Bạch nói là hung thú thể tiến hóa kia, nhanh chóng rời tiên phủ, nháy mắt xuất hiện ở trên kén ánh sáng. Lão đại, nếu có thể khống chế tốt nó, như vậy chúng ta ở tiên giới trên cơ bản đã có thể đi ngang. Hơn nữa về sau đi thần giới, nó cũng là một cái trợ lực cường đại. Tiểu Bạch, góc truyện audio.com, giải thích, hiểu, Dương Thiên Vấn cũng rất kích động đem Đinh Ẩn gọi tới. Phải biết rằng dưới đây chính là một con hung thú nuốt ăn thần hạch tiến hóa ngoài ý muốn. Trước không nói chuyện vấn đề tỷ lệ, những hung thú này vốn chính là quái thú ở đỉnh phong tam giới, thực lực cường đại, thiên phú càng cường đại. Chúng nó sau khi tiến hóa thì tuyệt đối không cho phép chứa ở tiên giới không gian hạ giới như vậy. Đó là phải phi thăng thần giới. Nói cách khác kèn ánh sáng này tiến hóa ra, rất có thể chính là một con thần thú. Thần thú cường đại bao nhiêu, cái này không cần thuyết minh nhiều nữa. Nhưng mà hung thú loại sinh linh này, chủ yếu tiến hóa là linh trí, có được linh trí giống như trẻ con mới sinh. Lúc này, nó liền giống như là một tờ giấy trắng, không có bất cứ khái niệm gì. Dương Thiên Vấn phải làm chính là dạy dỗ nó, đem nó dạy dỗ thành một binh khí chí năng, đả thủ cường đại, trở thành một mũi mâu trong tay Dương Thiên Vấn. Đầu mâu chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dạy dỗ một con thần thú, hắc hắc hắc, chuyện này ở trong lịch sử toàn bộ lục giới cũng thể xảy ra. Quả thực chính là hành động sáng thế xưa nay chưa từng có. Tuyệt đối dạy dỗ trung cực, kèn ánh sáng bùng phát hào quang, Dương Thiên Vấn vừa thấy liền biết đây là dấu hiệu tiến hóa sắp hoàn thành. Hào quang vạn trượng rằng co 10 ngày. 10 ngày này, hầu như toàn bộ máu thịt tinh hồn của hung thú hóa thành năng lượng đều bị rót đến trong đó. Oành, nổ tung mãnh liệt, chẳng qua không có các loại mây nấm xuất hiện nhưng mà năng lượng vụ nổ này tựa như cũng không kém đến đâu.